Không đầy nửa ngày, toàn bộ kinh thành lại lần nữa sôi sùng sục. Ổ cá cược ở khắp các nơi lại rối rít chuẩn bị mở ván đánh cược mới. Quan trọng nhất bây giờ là phải nghe ngóng rõ ràng bên phủ Tư Bối Lạc sẽ cử vị phúc tấn nào ra nghênh chiến. Nếu như là tỷ thí trong cung, có 3 vị là thượng sách. Đích phúc tấn Ô Lạp Nạp Lạt Thị cùng 2 chắc phúc tấn Lý Thị và Niên Thị. Lý chắc phúc tấn chỉ còn 2 tháng nữa sẽ sinh, đương nhiên bị loại, còn lại Niên chắc phúc tấn hoặc đích phúc tấn tự thân xuất mã. Nhưng mà ngẫm lại, lỡ như Ô Lạp Nạp Lạt Thị thua công chúa kia gả vào phủ Tư Bối Lạc, phúc tấn sẽ lấy gì mà quản lý mọi người? Lấy cái gì để dọa vị công chúa kia? Xem ra khả năng Niên chắc phúc tấn ra mặt là tương đối cao. Nhưng không biết giữa Niên chắc phúc tấn và Triều Tiên công chúa thì người nào có phần thắng lớn hơn? Nếu như đây là Đông Giai thị phủ Tư Bối Lạc thì tốt quá rồi, mọi người sẽ chẳng cần nghĩ nữa, nhất định sẽ đặt cược vào nàng hết. Nữ nhân này ngay cả chuyện Tư Bối Lạc bao giờ có đại a ca còn đánh cược thắng thì còn chuyện gì mà nàng không thẳng nổi. Tiếc rằng nàng chỉ là một thứ phúc tấn, không đủ tư cách. Nhưng mà tại sao nàng cũng không chịu xuất phủ đi dạo một lát? Bằng không đã có thể hỏi thăm nàng xem người nào có phần thắng lớn hơn rồi. Nghe người ta nghị luận trong tửu quán, Giận Đường liền quơ ly rượu. Không ngờ Đông Giai thị kia lại nổi tiếng như vậy, chuyện đã qua một năm rồi mà vẫn còn người nói đến. Vì nữ nhân đó quá tà môn mà, Giận Nga liếc Cửu Ca một cái. Nếu nữ nhân đó đấu với Triều Tiên công chúa thật thì để cũng cực nàng ta thắng. Chỉ tiếc lần này nàng không có đất diễn, Giận Đường xoay xoay ly rượu lại buông xuống. Chưa chắc nghe nói thân thể Niên thị vẫn không được khỏe, tuy tứ ca có cưng chiều nàng thật nhưng 2 lần nàng mang thai đều không giữ được. Nếu, góc chuyện audio.com, nàng không chịu nổi áp lực lần này thì tứ tẩu sẽ không thể không ra mặt quyết chiến một trận. Đông Giai thị kia có quan hệ tốt với đích phúc tấn, mọi người đều biết nếu phúc tấn mất mặt thì nàng ta cũng không được nửa phần lợi lộc. Giận tự suy nghĩ một chút lắc đầu, chỉ e nàng ta muốn giúp cũng không được. Kể cả nàng ta muốn trợ trận thì đến lúc tranh tài cũng không có chỗ cho nàng ta đứng. Giận Đường đáp, trừ phi lần này nàng cải trang thành thị nữ bên người của tứ tẩu. Giận tự cùng Giận Đường nhìn nhau ngầm hiểu, vậy Bát Ca Cửu Ca, 2 người xem lần này phần thắng nghiêng về ai? Giận Nga hỏi, Giận Đường suy nghĩ một chút rồi cúi xuống lắc đầu, khó nói. Tuy vị công chúa Triều Tiên này là tài nữ nổi danh ở nước nàng nhưng tứ tẩu đã từng là một nữ quan, tài học cũng chẳng kém cạnh, chẳng qua là bình thường tứ tẩu đối nhân xử thế khiêm nhường, không thích phô bày ra thôi. Tứ tẩu thắng Kim Hoa công chúa gả cho đại A Ca, đây là kết quả mà tứ A Ca bây giờ mong muốn nhất, hắn cũng không muốn vì một nữ nhân có hay không quan trọng mà tự nhiên đắc tội với đại ca. Trừ người trong phủ Đại Bối Lạc thì hình như bây giờ tất cả nữ quyến đều đang đứng về phía Tứ A Ca, vừa khéo trái ngược với lần đánh cực trước, cũng không biết lần này sẽ có kết quả nào ngoài ý muốn không. Chén rượu đụng nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cách chương.